Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngạc nhiên hoảng hốt đã quên chính mình còn trôn được trong nước, nàng không tự giác nghẹn họng nhìn chân chuối mở miệng. Nước ấm nhất thời quán nhập sau mũi của nàng bị nghẹt, nàng thống khổ dãy giụa vội vàng thoát khỏi mặt nước, ho mạnh một lúc lâu mới ngừng lại. Không rõ là khí trời nóng bức hay là hình ảnh kích tình sao chuyển bên kia làm cho mặt nàng hồng, tim đập kịch liệt thật lâu không thể bình ổn. Làm sao có thể hồ đồ như vậy, nàng ở trong lòng gào thét. Đều do nàng uống hết chai mùi chen. Nàng nên rút cuộc là về nhà. Bỗng dưng nghe được tiếng ông nội mơ hồ gọi nàng, uống thêm vài chén nữa. Bây giờ tốt rồi, rượu say loạn tính, đối tượng lại là huynh đệ tốt nhất từ nhỏ của nàng. Ngẫm lại thật đúng là khứu tễ. Về sau nhìn thấy Trịnh Hải Đông, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí thản nhiên mà đối diện với hắn hay sao? Nghĩ đến một đêm hoàng đường có khả năng làm hỏng nhiều năm gia tình của hai người, An Trình Nhàn nhịn không được hung hăng gõ đầu mình một cái. Bằng hữu đến rồi lại đi, duy độc chỉ có Trình Hải Đông là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn họ sớm đã vượt qua tình bằng hữu thông thường, mà là giống như người nhà không thể phân biệt. Nàng không thể tưởng tượng tương lai nàng có thể mất đi hắn. Theo bản năng sờ sờ mi giác, nào đó vết sẹo đã không còn nữa, làn da bóng loáng mòn mịn. Là Trình Hải Đông ép buộc nàng đi thẩm mỹ giải phẫu. Kỳ thật nàng thật sự không cần biết trên mặt có phải hay không có vết thẹo, nhưng lại không hy vọng hắn mỗi lần nhìn đến nên có vẻ mặt tự trách, nàng mới có thể ngoan ngoãn tuận theo. Hắn chính là như vậy, chuyện gì đều lãnh ở trên người cố chấp. Lần này hai người uống rượu lại phát sinh quan hệ, không biết hắn muốn tự trách bao lâu. Nàng không cần biết biến hắn thành bộ dáng kia. Không quan hệ thật sự, tuy rằng ngay từ đầu nàng quả thật bị dọa, nhưng đổi lại góc độ khác, may mắn là nàng cùng với bạn thân đáng tin cậy Trình Hải Đông, và nhất là một nam nhân thô lỗ, nàng mới thật sự là muốn khóc. Dù sao từ nhỏ đến lớn bọn họ cũng ẩn giấu không ít bí mật, chỉ có hai người biết đến. Lần này coi như lại làm thêm một bí mật, dù sao chỉ cần bọn họ không nói, không có người biết, cho nên không có việc gì. Không có việc gì, nàng vẫn là nàng, Hải Đông vẫn là Hải Đông. Đúng vậy, chính là như vậy. Một lát thuyết phục chính mình xong, nàng theo bồn tắm lớn phút chốc đứng lên, cố ý không chú ý hôn ngân lau khô thân thể, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, yên lặng ở trong lòng nhắc nhở chính mình ngày mai không cần quên cùng Trịnh Hải Đông đi phòng tập thể thao vận động. Nàng muốn dùng hành động chứng minh chính mình là thật không thèm để ý, bằng không hắn sẽ canh cánh trong lòng nói muốn cưới nàng. Muốn hắn quên đi đúng là nói dễ hơn làm. Gần một tháng Trịnh Hải Đông chẳng những không quên được mà càng nhớ rõ ràng. Mỗi tối nằm ở án phát hiện chàng, chỉ cần nhắm mắt lại, một đêm mộng đẹp không ngừng hiện lên. Hắn nhớ rõ phấn môi ngọt ngào, thân thể mềm mại, thanh âm có bao nhiêu mị hoặc, càng nhớ rõ thân thể nàng như thế nào kích thích ham muốn của hắn. Muốn hắn làm bộ như không có chuyện gì, hắn thật sự làm không được. Thế nhưng An Trình Nhàn làm tốt lắm, đã xuất hiện trước mặt hắn vẫn tự nhiên như cũ, cùng hắn đi phòng tập thể thao nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng đến nhà hắn ăn cơm. Khi cả hai nhà tụ họp, nàng trước sau như một líu xíu trò chuyện. Biểu hiện của nàng càng vui vẻ thì tâm hắn càng ảm đạm. Không, hắn thực sự không chịu nổi nữa, cứ tiếp tục làm bộ như vậy, nàng không đi nhưng hắn thực sự đã phát điên rồi. Hắn cầm đôi đũa trước bàn ăn nửa ngày không nhúc nhích, ngón trỏ gõ lên bàn. Bất luận thế nào cũng phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu cứ chờ nàng thông suốt thì dù hắn có vĩnh viễn đợi đến già, nữ nhân này cũng không có khả năng nhận ra. Mẹ, nếu thích một nữ nhân không có thần kinh thì phải làm sao? Hắn phiền chán hỏi. Trình Mẫu trao đổi ánh mắt với lão công nhà mình mừng rỡ hỏi, ngươi cùng Trình Ngàn đã xảy ra chuyện gì? Trình Hải Đông phòng bị nhíu mày hỏi lại. Có chuyện gì với nàng? Đây là chuyện bạn con, không phải của con. Hào Hào, không phải hắn, là bằng hữu của hắn. Chính là cái bằng hữu kia tên Trình Hải Đông mà người trong lòng kêu An Trình Nhàn. Hắn tưởng cha mẹ hắn mắt mù hay sao? Ai chẳng biết đứa con ngốc này để ý đến Trình Nhàn. Vì người ta luôn có mật báo nhà, nếu không nói về nàng thì nói về ai? Con, vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần không từ thủ đoạn đem nàng lừa bắt về là được, Trình Phụ nói. Cái gì lừa bắt về? Đây là điều một hiệu trưởng trung học có thể nói ra hay sao? Cứ nhìn đến dậy, con nhà người ta lừa gạt con gái nhà lành. Bất quá nghe có vẻ đúng. Chính là phải lừa như thế nào? Hai mẹ con Trình ra không hẹn mà cùng nhìn về phía trụ cột trong nhà, nói người bị bệnh không thể chữa, chỉ còn sống được 3 tháng, hy vọng trước khi chết có thể cùng người mình yêu đi vào lễ đường. Loại này là chuyện tình yêu xưa đầy xúc động, nữ sinh bây giờ thích nhất loại này. Phi Phi, không tốt không tốt, người nào nghe được còn dám gả, cũng không phải điên mà đi muốn làm quá phụ. Trình Mẫu cần lực phản đối. Như vậy chẳng phải rất cảm động hay sao? Nói là chúng một kiếp nạn lớn, cần âm dương điều hòa để hóa giải kiếp nạn. Ba, như vậy có khác gì lừa người ta đâu? Cả hai mẫu tử trừng mắt nhìn hắn. Bằng không nói rằng trong nhà có trưởng bối bị bệnh, cần làm việc xui, xung hỉ để thực hiện truyền thống của người Trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.